Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, không giống nhau Karin. Từ Hokage phòng làm việc rời đi, Yagami Kyo dắt Karin tay nhỏ, trở về đến chỗ ở, đơn giản chuẩn bị một chút, cũng liền lên đường. Vô cực tạp A Chí A Trùng vô cực lúc rời đi sau khi Cuồng Lợi Nhuận dùng tâm linh trao đổi thuật với Ino, Kurenai, Hinata ba người nói một chút. Loại này tâm linh trao đổi thuật là tối hôm qua hắn cho bốn người thiết trí tốt. Karin cũng có. Thậm chí, các nàng cũng đều có thể tiến hành trao đổi. Tựu giống với như nói. Yagami Kyo não ý thức là một cái trao đổi đứng dường như. Cùng đời trước nào đó chim cánh cụt bầy một dạng. Các nàng có thể cùng một chỗ cùng Yagami Kyo đồng thời nói chuyện phiếm. Mọi người cũng đều có thể nghe được mỗi người nói là cái gì. Cuồng, không có nhiều thời gian. Vẫn là chậm rãi qua đi. Ra Konoha, Karin liền nhảy lên Yagami Kyo lưng. Ân từ từ đi đi. Sunet không nói phải đuổi thời gian. Nghĩ đến bên kia hẳn không phải là rất gấp đi. Yagami Kyo cõng lấy sau lưng Karin. Người sau đem nhiệm vụ lần này tình báo lấy ra. Cùng một chỗ nhìn một chút. Karin mặt đẹp tựa vào Yagami Kyo trên vai. Hai tay cầm tình báo. Đặt ở Cuồng trước mặt. Nhượng hắn nhìn kỹ xuống. Dựa theo phía trên tình báo mà nói. Lục Thanh Quỳ người này thực lực hẳn còn không bằng Yabuza. Thanh kia lôi thần kiếm hẳn là hắn lớn nhất dựa vào mới đúng. Yagami Kyo nhìn tình báo. Phía trên phân tích rất rõ ràng a, còn có vũ ẩn người. Nghĩ đến lần này cũng sẽ không đơn giản như vậy đi. Karin đem tình báo cất xong. Nói, ừ, hẳn đi. Bất quá lần này người. Ngược lại có thể cho ngươi tới luyện tập. Cái này 10 ngày ngươi tu luyện cũng rất cố gắng. Thực lực tăng thêm rất lớn. Lần này tìm mấy người cho ngươi tới luyện tập đi. Karin tu luyện khí, cùng Ino, Hinata các nàng một dạng, đều là dùng để phụ trợ tu luyện chakra, cộng thêm sử dụng Kienzan cùng vũ không thuật mà thôi. Còn như nhẫn thuật nói, tức giận phụ trợ tu luyện chakra sau đó, Karin giờ phút này cũng là một cái sẽ năm thuộc tính nhẫn giả. Cứ việc chakra không là rất nhiều, cũng là một cái hạ nhẫn, nhưng sẽ nhịn thuật cũng không ít. Hắn tự nghĩ ra nhẫn chiêu nói. Cũng giao hai cái cho nàng phòng thân. Quá tốt. Ta sớm liền muốn thử nhìn một chút. Uzumaki Karin hưng phấn khua tay múa chân. Đây cũng là cùng Naruto tương đối giống nhau. Yagami Kyo cười Karin tán tỉnh. Một bên đi đường. Một bên cười ha hả cùng Karin liếc mắt đưa tình. Đến tối. Bởi vì không có chỗ ở túc. Cho nên Yagami Kyo liền cùng Karin tại rừng rậm trên cây to nghỉ ngơi. Yagami Kyo không có ngủ. Karin ngược lại tại trong lòng ngực của hắn ngủ rất thơm. Nhìn cái này khả ái trong. Mang theo một chút gợi cảm tiểu mỹ nữ. Hắn là một trận vui vẻ. Sách cúi đầu tại Karin trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái. Nói, có ta nói, ngươi liền sẽ không giống đời trước bi thảm như vậy. Người chỉ có thể thuộc về ta. Yagami Kyo nỉ non tự nói. Trong ngủ say Karin cũng không biết rõ. Cứ như vậy, ôm Karin nghỉ ngơi một buổi tối sau đó. Tại Karin sau khi đứng lên. Hai người mới tiếp tục lên đường. Cuồng, ngươi tối hôm qua một đêm không có ngủ sao? Karin sáng nay lên, đã nhìn thấy hắn đã tỉnh. Tối hôm qua, là nàng dụ dỗ chính mình ngủ. Bởi vì nhìn ngươi thật xinh đẹp, ta không đành lòng nhắm mắt lại đi ngủ mà không nhìn ngươi ngủ nhan. Cho nên, ta xem một buổi tối. Yagami Kyo cười híp mắt đối với. Đúng, bên người Uzumaki Karin nói. Thật, thật, Karin nghe xong, trong lòng ngọt ngào đồng thời, lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Đây chính là bị người yêu tâm tình cảm giác sao? Khó trách Kurenai tỷ tỷ lão nói hắn nhất sẽ tâm tình. Nghe hắn tâm tình, cũng cảm giác vì hắn cái gì đều được dường như. Hiện tại, thật giống như thật là như vậy chứ. Đương nhiên rồi, chẳng lẽ ngươi không biết không? Karin ngươi rất đẹp khả ái. Đặc biệt là ngươi tối hôm qua ngủ. Ta 10 lần không nhịn được len lén thân ngươi nhé. Yagami Kyo cảm thấy chưa đủ. Chặn ngang đem Karin cho ôm. Chỉ có khoảng cách gần như vậy nhìn nàng, mình mới sẽ hài lòng. Cái gì a? Mới 10 lần, còn nói ta rất đẹp đây. Một đêm mới không nhịn được 10 lần sao? Karin như vậy vừa nghe, bất mãn hờn dỗi. Ta là nghĩ cùng một chỗ hôn ngươi á. Nhưng ta liền sợ hãi đánh thức ngươi. Như vậy ngươi trắng đêm không ngủ được. Sẽ có vành mắt đen. Như vậy nhưng là rất khó nhìn. Ta không muốn. Cho nên chỉ có thể dày vò cảm giác thân 10 lần. Không dám thân quá nhiều lần. Yagami Kyo đối đãi cô gái. Đặc biệt là những thứ này đơn thuần tiểu nữ sinh. Biện pháp phần nhiều là. Là thế này phải không? Có thể hiện tại đang tại sao còn có thể. Chấm ngoặc kép. Karin lời còn chưa nói hết đây. Yagami Kyo liền biết rõ nàng muốn nói gì. Cho nên, rất nhanh, liền ngậm chặt Karin cái miệng nhỏ nhắn. Karin không nghĩ tới hắn như vậy biết chính mình. Nói đều còn chưa nói hết đây. Liền cho mình kinh hỉ. Hai người dọc theo đường đi. Yagami Kyo ôm Karin. Mỗi một câu nói, hai người liền ba ba một lần. Thậm chí, cuối cùng Karin đều mặt đối mặt hầu treo ở Yagami Kyo trên người. Hai cái chân nhỏ kẹp hắn eo gấu. Hai cái tay mịn nắm cả cổ của hắn. Cái trán lẫn nhau để lấy. Hai người miệng cách nhau chỉ có mấy cm. Chỉ cần mỗi nói một câu vui vẻ nói. Như vậy thì sẽ đụng chạm một lần. Trong đầu, Ino, Hinata, Sunet nghe hắn đối với. Đúng, Karin tâm tình sau. Mỗi đều lộ ra vui vẻ nụ cười. Bởi vì các nàng đều muốn lên Yagami Kyo đối với các nàng đã từng nói. Cho nên, giờ phút này cười rất vui vẻ. Ở trên đường hai người đã tiếp cận nhiệm vụ nói cứ điểm. Cũng chính là Trà Chi Quốc. Karin dùng tâm nhãn cảm giác thoáng cái. Nhìn một chút có hay không mấy tên kia tin tức. Yagami Kyo đi tới Trà Chi Quốc quá cảnh sau. Cảm thấy không sai biệt lắm có thể bắt đầu. Biết rõ Karin sau đó dùng tâm nhãn. Tìm thấy được bốn người vị trí. Tại phương hướng tây bắc kia đại hải phụ cận. Karin đứng ở Yagami Kyo bên người. Chỉ phương hướng tây bắc đại hải. Ok đi thôi. Không nên lãng phí thời gian. Đã đi ra hai ngày. Mau mau giải quyết đi trở về đi. Yagami Kyo vừa nói. Nhảy dựng lên hướng đại hải bên kia bay qua. Phanh bạch. Karin cũng không rơi xuống. Đi theo nhảy dựng lên bay qua. Phương diện tốc độ thêm đến nhanh nhất. Cũng không cản nổi bạn trai mình. Dù sao cái này vũ không thuật là hắn phát minh. Cho nên, phương diện tốc độ, nàng tự nhiên không sánh bằng. Hai người lần lượt bay đến đại hải phụ cận. Đứng trên không trung nhìn phía dưới bốn người. Ô ha ha, ba người kia vũ nhẫn gia hỏa. Không phải đã tham gia trung nhẫn khảo thí gia hỏa sao? Hình như là bị Naruto bọn họ giết chết ba người. Yagami Kyo trên không trung. Nhìn phía dưới bốn người. Dùng ba người hắn nhận ra. Ban đầu hắn cũng từng gặp. Có chút ấn tượng. Chúng ta cũng đã gặp. Lúc ấy bọn họ cũng phải cướp chúng ta quyền trục đến. Bọn họ để cho ta tới. Karin có chút giận dữ. Giờ phút này nàng. Với bạn trai sau đó. Thực lực thay đổi so lúc trước cường. Không còn là một cái chỉ sẽ chạy trốn. Chỉ sẽ để cho người ta cắn thân thể nàng tới khôi phục thương thế người. Nàng cũng có chính mình sức chiến đấu. Cứ việc cùng tỉ muội so sánh. Mình là kém cỏi nhất một cái. Nhưng so lúc trước mà nói. Chính mình cường quá nhiều. Bá Yagami Kyo vẫn không nói gì. Karin liền lao xuống. Tốc độ nhanh. Phía dưới bốn người. Chỉ có một đeo một cây dù đi mưa người nhìn thấy. Mộng nhiều. Lở mờ. Cái lồng cẩn thận một chút, có địch nhân công kích, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.